Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 289. Khóc chuyện audio.com. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng đứng ngốc ngay tại chỗ. Sau đó, tại sao lại là cô? Tại sao lại là bác? Hai người đồng thanh hô lên. Bên cạnh, đầu óc của Bạch Dạ Kình và Thím Lâm đều mông lung. Bạch Dạ Kình hỏi Hạ Thiên Tinh, hai người đã gặp nhau, không phải lão phu nhân chính miệng nói chưa từng gặp cô sao? Giờ phút này, trong đầu của Hạ Thiên Tinh có hơi hỗn loạn, dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, lão phu nhân mà lần trước cô gặp ở trong bệnh viện kia, lại là mẹ của Bạch Dạ Kình. Hơn nữa, lúc ấy lão phu nhân còn nói với mình cái gì mà con gái của Lý Linh đang nói chuyện cưới gả với con trai của bà ấy. Nói con trai của bà bị Hạ Tinh Không làm cho thất điên bát đảo. Lúc ấy, lão phu nhân còn nghe rất nhiều chuyện có liên quan tới Hạ Tinh Không từ cô. Lúc này, Hạ Thiên Tinh liên kết lại những hình ảnh trước kia lại. Rồi nhớ tới lời mà lão phu nhân nói đã gặp mẹ mình. Trong lòng dường như đã sáng tỏ, chẳng lẽ bà ấy cho rằng Lý Linh là mẹ của mình? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, lão phu nhân cũng cảm thấy mơ hồ. Bà bốn cũng đang khiếp sợ như Hạ Thiên Tinh vậy. Phu nhân, sao vậy hả? Thím Lâm hỏi, lão phu nhân ngồi xuống chiếc ghế salon đơn, nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Tinh. Hỏi Thím Lâm ở bên cạnh. Người lần trước tới náo loạn ở ngoài cửa nhà chúng ta là cô ấy. Lần trước, Thím Lâm nhìn thấy Hạ Thiên Tinh qua màn hình theo dõi. Buổi tối nên tầm mắt không tốt lắm. Bà cũng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Tinh. Nhìn đi nhìn lại, rồi mới gật đầu. Dạ, chính là vị tiểu thư này à, nhắc tới chuyện này. Hạ Thiên Tinh vẫn còn cảm thấy quẫn bách. Cô vô thức liếc nhìn Bạch Dạ Kình, giống như là nhờ giúp đỡ. Lại như đang lúng túng, Bạch Dạ Kình đưa mắt trấn an cô, kéo cô ngồi xuống ở trên ghế salon đối diện với lão phu nhân. Lão phu nhân đang suy nghĩ lại mọi chuyện, một ba lúc lâu sau, bà mới lên tiếng hỏi Hạ Thiên Tinh, lần trước, ở bệnh viện Bối Tư Sa, người trong phòng bệnh chính là mẹ của cô. Vâng ạ, Hạ Thiên Tinh trả lời lão phu nhân, thân thể của mẹ cháu không được tốt lắm. Đợt đó bà vừa mới phẫu thuật tim xong, đang phải nằm theo dõi ở bệnh viện ạ, lão phu nhân nhíu mày. Nếu nói như vậy, há chẳng phải là bà đã nhận lầm người rồi hay sao? Thế nhưng người phụ nữ lần trước kia rõ ràng là Hạ phu nhân mà. Ngay cả Hạ Thiên Tinh cũng nói bà ta đúng là thị trưởng phu nhân. Cô thật sự là mẹ ruột của cháu trai bảo bối nhà tôi. Lão phu nhân hồ nghi. Nhìn cô, rồi lại trừng mắt nhìn con trai. Không phải là hai người lập thành nhóm tới hù dọa lão phu nhân này đấy chứ. Hạ Thiên Tinh quẫn bách, thân hình thon dài của năm Bạch Dạ Kình tựa vào trên ghế salon. Không bằng mẹ cho đại bài tới nhận mẹ ruột đi. Tự nhiên là lão phu nhân cũng cảm thấy giả thiết của mình có hơi thái quá. Nói như vậy, vị hạ phu nhân mà lần trước tôi đã gặp kia. Không phải là mẹ của cô, đến bây giờ Hạ Thiên Tinh mới minh bạch, hạ phu nhân trong miệng của lão phu nhân là chỉ Lý Linh. Nên cô trả lời đúng sự thật, chấm, đó là vợ sau của cha cháu. Lão phu nhân hừ lạnh, cũng không thèm nể mặt mà nói. Ánh mắt của cha cô đúng là bị mù, người đàn bà chua ngoa thích cái lộn như vậy, mà cũng có thể cưới về nhà được. Hạ Thiên Tinh không biết nên như thế nào để tiếp lời. Cô vô thức nhìn về phía Bạch Dạ Kình, anh hơi cúi người, tiến tới bên tai cô, nói nhỏ, đừng để ở trong lòng, lão ba phu nhân là người có cái gì thì nói cái đó. Cô khẽ gật đầu, hầu hết những người có sao nói vậy đều dễ sống chung. Hơn nữa, lão phu nhân nói cũng không sai, không phải cha đang tính toán ly dị sao, mới đầu, bởi vì cuộc trò chuyện qua điện thoại kia, cho nên. Trong ấn tượng của Hạ Thiên Tinh, lão phu nhân giống mấy phu nhân nhà giàu thường xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình dài tập kia. Vừa cay nghiệt lại còn rất vô lý, nhưng lần gặp trước ở bệnh viện, bà đã mang lại cho cô cảm giác gần gũi hơn rất nhiều. Thật ra thì lão phu nhân cũng vậy, sau khi biết cô không có quan hệ gì với Lý Linh. Thì đích ý lúc trước của bà với cô dĩ nhiên là đã tiêu tán hơn phân nửa. Sau một lát, bà mới hậu chi hậu giác nhớ tới một sự kiện, mà vỗ vào trán hai của mình. Không đúng, nếu như cô không phải là con gái ruột của bà ta. Vậy 1000 vạn lần trước kia, cái gì mà 10 triệu? Đầu óc của Hạ Thiên Tinh trở nên mơ hồ. Bạch Dạ Kinh nói tiếp, cho nên con mới nói, mẹ đã bị lường gạt rồi. Còn không phải là số tiền nhỏ nữa chứ. Hạ Thiên Tinh nhìn về phía lão phu nhân, rồi lại nhìn về phía Bạch Dạ Kinh. Có chuyện gì xảy ra vậy? Có liên quan đến Lý Linh à? Bạch Dạ Kinh đang muốn mở miệng nói rõ ngọn ngành mọi chuyện. Nhưng lão phu nhân cảm thấy mất thể diện, nên trừng mắt nhìn con trai. Không được nói ở đây. Xem ra lá gan của bà ta cũng rất to đấy. Ngay cả tiền của lão phu nhân tôi đây mà bà ta cũng dám lừa gạt. Đúng là muốn đùa với lửa mà. Lão phu nhân càng nghĩ càng tức giận. Thông suốt đứng dậy, hung hăng nói, bây giờ tôi phải báo cảnh sát. Bây giờ phải đi bắt người. Lão phu nhân nói gió chính là mưa. Trong nháy mắt, trực tiếp gạt khách sang một bên. Đi gọi điện thoại, Hạ Thiên Tinh nhìn bóng lưng rời đi của lão phu nhân. Lúc này mới dùng ánh mắt chuyện gì đã xảy ra vậy, nhìn về phía Bạch Dạ Kinh. Bạch Dạ Kinh lười biếng dựa người ở trên ghế salon. Nắm tay cô chơi đùa, đơn giản nói, lá gan của mẹ ghẻ em không nhỏ. Lừa gạt mẹ anh 1000 vạn, Hạ Thiên Tinh trợn tròn mắt, thật không dám tin tưởng. Bạch Dạ Kinh kể cho cô từ đầu tới đuôi. Cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi với chuyện mà Lý Linh đã làm. Lại dám mạo nhận là mẹ của cô, đòi lão phu nhân 1000 vạn, cũng may là đã làm rõ được chuyện này, nếu mà không biết rõ, khó trách lúc trước lão phu nhân nói chuyện không khách khí như vậy. Hôm nay suy nghĩ lại, thì ra là có lý do cả, lấy tính tình của mẹ anh, thì bà nhất định sẽ không tha cho bà ta, sẽ không tránh khỏi mấy năm ngồi bóc lịch trong tù đâu. Cho dù Lý Linh có phải ngồi tù thật đi chăng nữa, thì Hạ Thiên Tinh cũng sẽ không đồng tình với bà ta đâu. So với những chuyện mà bà ta đã làm, thì mấy năm kia cũng chỉ như là chút dạy dỗ nhỏ mà thôi. Hạ Thiên Tinh nhớ tới cái gì đó, lấy một cái thẻ từ trong túi sách ra, đưa cho Bạch Dạ Kinh. Bạch Dạ Kinh nhướng mày, cái gì vậy, 1000 vạn, từ đâu tới? Thời gian trước Lý Linh đã đưa cho em, nói là tiền công lúc trước khi em sinh Đại Bạch, lúc ấy, em cũng không hỏi bà ta lấy 1000 vạn này ở đâu. Bây giờ suy nghĩ lại, nhất định là bà ta gạt từ chỗ của lão phu nhân. Bạch Dạ Kinh hừ lạnh, bà ta đánh cũng khá lớn đấy. Tiểu Bạch, Đại Bảo, ngồi ở đây một lát, thì giọng nói của Hạ Đại Bạch từ trên lầu truyền tới. Cậu lon ton chạy xuống, Bạch Túc Diệp đi theo phía sau cậu, Đại Bạch, con đi cẩn thận, mau đi chậm lại đi, Hạ Đại Bạch chạy tới, lập tức nhào tới trên đùi của cha mẹ, Bạch Dạ Kinh trực tiếp ôm lấy Hạ Đại Bạch, Hạ Thiên Tinh cũng đứng dậy theo, chào hỏi, chị Túc Diệp, Dạ Kinh không nói với chị là hôm nay em cũng tới. Bạch Túc Diệp nhìn thấy cô cũng hơi kinh ngạc. Nhưng mà, nếu có thể gặp được ở đây, thì cũng coi như là chuyện tốt. Thật ra thì lúc đến cửa em cũng mới biết. Bạch Túc Diệp nhìn một nhà ba người bọn họ, không kiềm được mà lộ vẻ xúc động. Bây giờ bên Tống gia cũng không có động tĩnh gì. Chú cũng sẽ nhanh được thả ra thôi. Còn chuyện của các em thì định lúc nào quyết định. Ánh mắt của Bạch Túc Diệp lần lượt lướt qua hai người. Cuối cùng rơi vào Bạch Dạ Kinh. Cách chương.